Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397 Ngạo Kiều, viên thịt tròn. Lý Chính Hạo hai tròng mắt sáng ngời, mang theo kinh hỉ chi sắc. Linh Linh ngược lại nhanh chóng đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh phía sau chiếc xe kia tử thượng. Đương nhìn thấy Bạch San thời điểm, kích động kêu to, San San, rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng quả nhiên không có việc gì, còn có hài tử cũng không có việc gì. Lý Chính Hạo lúc này nói không nên lời kích động, chẳng sợ chung quanh tang thi không ít. Lý Chính Hạo cũng không chút do dự dừng xe, cùng Lý Phương hai người nhanh chóng từ bên kia hướng tới Bạch Linh bên này chạy tới. Hai người trên mặt đều mang theo vui mừng. San San, Lý Phương ngự khí đồng dạng kích động, nhìn Bạch San làn da bóng loáng hồng nhuận thuyết minh thân thể không có việc gì. Hơn nữa nàng trong lòng ngực hài tử Bạch Bạch nộn nộn bụ bẫm. Lúc này cặp kia đen bóng đôi mắt đang ở nơi nơi nhìn. Nhìn qua tức linh hoạt lại linh động. Liền ở ngay lúc này, hài tử ánh mắt đặt ở nàng trên người, hiển nhiên mang theo bất quá sau một lát. Đứa nhỏ này cư nhiên hướng tới chính mình lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Mấu chốt kia thịt hô hô trắng nọn trên mặt còn có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Đứa nhỏ này sinh cũng quá xinh đẹp đi, thân thể trạng huống không cần quá hảo. Bạch San nhìn thấy Lý Phương thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc. Tuy rằng nghe Bạch Linh nói qua, nhưng lúc này Lý Phương cả người đều rực rỡ hẳn lên. Đã từng vâng vâng nhược nhược bộ dáng, lúc này tự tin không ít. Tuy rằng gương mặt kia như cũ không có gì đặc biệt, nhưng trắng nõn không ít, cũng lược hiện thanh tú. Theo lý thuyết, Lý Phương so Bạch Linh còn muốn đại, nhưng cùng Bạch San nào đó tính cách càng thêm hợp phách, cho nên hai người vẫn luôn lấy đối phương tên tương xứng. Cũng bởi vì Bạch Linh quan hệ, ba người đi cực gần. Bạch Linh cùng Lý Phương không có liên hệ là bởi vì Bạch Linh vẫn luôn ở vội, mà Bạch San từ kết hôn lúc sau, đặc biệt là ở nhà ân thai kia đoạn thời gian, ăn không ngồi rồi, nhàm chán đến cực điểm chỉ có thể lên mạng. Cho nên ở QQ thượng đụng phải Lý Phương lưu quá một đoạn thời gian, cho nên hai người gặp mặt lúc sau không hề có xa lạ cảm giác, nhịn không được lẫn nhau ôm một chút. Còn hảo ngươi cùng hài tử đều không có việc gì, nếu không Bạch Linh muốn điên rồi. Lý Phương nhịn không được lau trong mắt nước mắt, vội nói, đồng thời nhịn không được thân thủ sờ sờ cái này trắng nọn tiểu oa tử. Lại không nghĩ tay mới vừa đụng tới đứa nhỏ này thời điểm, hắn cư nhiên vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng bỏ qua một bên. Lý Phương chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này biểu tình có thể hay không quá phong phú. Vì thế chuẩn bị sờ hắn mặt khác một bên, quả nhiên hắn lại hướng mặt khác một bên phiết. Ngạch, chị Lý Phương, Bạch Tiểu Khê từ kia tang thi đầu trung tướng bán nguyệt kiếm rút ra tới liền nhìn đến Lý Phương. Đôi tay khép lại, muốn sờ hài tử mặt, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chớ có sờ, ngươi sờ không tới, viên thịt tròn chỉ chịu Bạch San tỷ cùng chị Bạch Linh sờ hắn kia hoạt lưu lưu khuôn mặt nhỏ. Lúc này bọn họ đã biết hài tử đặc thù dị năng là cái gì. Không sai, chính là tinh thần dị năng. Bạch Tiểu Khê nói còn chưa rơi xuống, Lý Phương tay quả nhiên nổi tại kia trương bàn hồ hồ khuôn mặt nhỏ thượng. Lạc không nổi nữa, hơn nữa, đêm qua, hắn ở chị Bạch Linh trong lòng ngực, thời điểm nhảy ra một cái đài sen chơi. Không cẩn thận ăn một cái hạt sen, hiện tại hắn đã là 13 cấp giai dị năng giả. vẫn là song hệ. Nói tới đây, Bạch Tiểu Khê quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Mẹ nó, hắn vẫn là một cái năm tháng đại tiểu thí hài. Chỉ biết ê ê a, gì cũng không hiểu. Cư nhiên lập tức trở thành 13 cấp dị năng giả. Cũng không biết chị Bạch Linh là từ đâu làm đến kia đài sen. Kỳ thật liền Bạch Linh đều không có nghĩ vậy, hạt sen trung ẩn chứa năng lượng như thế nhiều. Hết chương.